xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 36, góc truyện audio.com, Diệp Tiêu và Bạch Trừng bị tiếng cười mờ ám của cô làm nổi da gà. Hai người nhìn nhau, cảm thấy hơi kinh ngạc cô ấy đến gần như thế, còn dựa hẳn vào cửa mà hai người bọn họ đều không nhận ra. Diệp Tiêu sốc lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Lâm Đàm Đàm nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, tìm được chỗ trốn liền lén lút xem di động. Hai cảnh muốn chụp thì chụp không dính, đoạn nói chuyện sau này tư thế và vẻ mặt của họ đều có chút thay đổi, cảm giác tình cảm cháy bỏng cũng tương đối nhạt phai. Nhưng mà, cô vẫn vớ bở rồi. Lâm Đàm Đàm cười khà khà tạo một thư mục mới, còn cài mật mã. Đột nhiên Lâm Đàm Đàm nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, cô giỏng tai lắng nghe, mở đèn pin trên di động chiếu qua. Dưới nắp cống bằng xi măng của đoạn mương thoát nước ven đường có một cái gì đó đang lục lọi, gặm cắn. Cô soi đèn pin qua, dường như thứ đó bị kinh sợ, động tác của nó sững lại, sau đó bắt đầu chảy. Nhưng sao Lâm Đàm Đàm có thể để nó thoát dễ dàng được chứ? Một sợi dây màu lục vút một tiếng bay ra trói thứ đó lại. DDLQD. Sau đó, cô cạy nắp cống xi măng che cái mương kia ra, xách thứ dưới đó lên, chiếu đèn xuống, thấy dưới đó không còn thứ gì khác mới đẩy cái nắp cống kia lại. Cô nhìn thứ mình bắt được, thứ đó rất mập, rất to, đầu nhỏ thân tròn, đuôi dài thật dài, lông xám và dày, xem ra rất khỏe mạnh, chỉ là có hơi bẩn. Lâm Đàm Đàm vui vẻ, đây là một con chuột biến dị to hơn chuột bình thường 3-4 lần, đôi mắt láo lỉnh linh động, nó vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của cô. Cô muốn bắt một con chuột zombie, nhưng có chuột biến dị cũng được. Lâm Đàm Đàm đứng lên, kéo sợi dây mộc hệ. Là chị hên hay cưng xui đây? Lại đây, theo chị. Con chuột béo kêu chít chít, vùng vẫy muốn lao về phía nắp cống nhưng thoát không khỏi tay Lâm Đàm Đàm. Con chuột chỉ còn con đường chết tuyệt vọng nằm ườn trên đất mặc cho Lâm Đàm Đàm kéo đi. Lâm Đàm Đàm vừa xoay người đã thấy một bóng dáng cao lớn đi về phía cô, dù bốn phía đen như mực nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Diệp Tiêu. Cô vừa xem ảnh chụp trong lòng vẫn còn lâng lâng, lập tức rời lực chú ý. Anh xem em bắt được cái gì nè. Lâm Đàm Đàm vừa định bắt con chuột lớn lên khoe, ai ngờ con chuột này thật tinh danh, thừa dịp cô sơ hở liền kéo lấy sợi dây mộc hệ, bộc phát một lực thật mạnh toan chạy trốn. Lâm Đàm Đàm bị nó kéo đi, đứng không vững, cũng may Diệp Tiêu nhanh chóng bước tới giúp cô, thuận tay nắm lấy sợi dây mộc hệ, lôi tuột con chuột đang lao vào khoảng không về, một cước giẫm xuống. Chi, chít chít, con chuột vẫn cố giãy, Diệp Tiêu lại tăng lực chân, nó kêu lên một tiếng thê thảm rồi ngoan ngoãn nằm sấp xuống, không dám lộn xộn nữa. Diệp Tiêu, đây là gì? Chuột, dạ đúng, em mới bắt được nó từ dưới cống thoát nước, ở đây nhìn không rõ, chúng ta về trước đã, để anh bắt nó. Diệp Tiêu để Lâm Đàm Đàm muốn Lâm Đàm Đàm tránh ra một chút. Lâm Đàm Đàm lại nhìn anh nói, nếu em buông tay sợi dây này sẽ biến mất. Xém chút nữa quên mất đây là dị năng của cô, không phải dây từng thật. Diệp Tiêu cũng không mang theo dây gì nên đành phải để cô tiếp tục giữ sợi dây, chính anh kéo một đoạn phía dưới, lôi con chuột đang giả chết kia đi. Con chuột này hình như biết mình trốn không thoát, ủ rũ nhấc móng vuốt tự đi theo. Diệp Tiêu ngạc nhiên, thì ra con chuột này hiểu ý người. Trong lòng Lâm Đàm Đàm chỉ toàn là, a tương đương tay anh, góc truyện audio.com, ấy ở rất gần, sắp chạm vào tay mình rồi. Cô âm thầm kéo sợi dây dài ra một chút để tránh hai người chạm tay nhau. Bạch Trừng vẫn ngồi ở chỗ cũ viết cái gì đó, thấy hai người một trước một sau trở lại, hình như còn dắt theo cái gì về. Anh ta cẩn thận nhìn qua, chuột à, dưới ánh đèn, vẻ ngoài của con chuột to lớn lộ rõ. Nó chính là bản phóng đại của chuột bình thường, da lông cũng sáng bóng và dày hơn chuột thường, móng vuốt càng thêm sắc bén, ánh mắt cũng linh động hơn. Vừa nhìn thấy Bạch Trừng, dường như nó cũng biết tên này không dễ đối phó, một đánh ba, nó đành phải bỏ qua suy nghĩ chạy trốn, cam chịu số phận nằm sấp trên đất. Bạch Trừng cau mày, thời buổi bây giờ chuột cũng to thế này hả? Không biết nữa, em cũng lần đầu thấy nó đang loay hoay dưới cống thoát nước thì bị em bắt gặp. Lâm Đàm Đàm đang nói thì thấy móng vuốt của con chuột đó tùy ý cào xuống đất hai cái, đào ra mấy vết móng vuốt thật sâu. Ba người ai nấy trừng to mắt, đây là nền xi măng đấy. Lâm Đàm Đàm nghĩ đến gì đó, tiện tay duỗi một ống thép ra trước mặt con chuột. Lúc đầu con chuột không có hứng thú, sau đó nó lại ôm cái ống thép nhai răng rắc, không phải cắn đứt hoàn toàn nhưng nhìn đống dấu răng cũng đủ hiểu rồi. Đám này định nhanh chóng tiến hóa đặc biệt thành thú ăn sắt hết à? Diệp Tiêu và Bạch Trừng ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, một con chuột như thế, người bình thường chắc chắn không đối phó được. Bọn họ cho người xách một con gà sống đến, con này chỉ là một trọng mấy con gia cầm ở bên này. Họ để con chuột cào một cái, không thấy có tình trạng cảm nhiễm mới cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng hình như bây giờ họ cũng đã phát hiện, nó cũng giống như loài chim, có chim zombie và chim biến dị. chỉ sợ chuột cũng sẽ có chuột zombie, thậm chí những động vật khác cũng sẽ xảy ra sự biến hóa tương tự. Bọn họ quyết định sẽ phá hỏng toàn bộ hệ thống cống thoát nước, cửa thoát nước các loại. Đồng thời, ngày mai họ sẽ đến những nơi khác xem có bao nhiêu chuột và động vật biến đổi thành dạng này. Thế con chuột này tính sao? Giết hả? Hai người cùng nhìn con chuột trên mặt đất. Lâm Đàm Đàm ngồi xổm nhìn nó hì hục gặm thép, đã gặm được mấy mảnh nhỏ, cái loại này dây thừng bình thường chắc chắn không trói được nó, không giết nó chẳng lẽ Lâm Đàm Đàm cứ phải dùng dị năng để trói nó hoài. Khoan hãy giết nó, để em nuôi hai ngày thử xem. Lâm Đàm Đàm nói, cô thấy con chuột này không đơn giản, tính thời gian thì bây giờ động vật trên mặt đất mới bắt đầu biến dị nhưng con chuột này hình như có hơi bất thường, khiến cô không thể không liên tưởng đến một số việc. Có rất nhiều ví dụ trong mặt thế về việc vật nuôi trước mặt thế biến dị sau đó trung thành đi theo bảo vệ chủ nhân. Tuy Lâm Đàm Đàm không thiếu bảo tiêu, nhưng động vật biến dị cũng kết đội giống như con người có tổ chức của riêng mình vậy. Bản chất của mấy năm mặt thế thật ra chính là sự đấu tranh giữa con người và các quần thể thuộc chủng tộc khác như động vật biến dị, zombie, zombie động vật. Phần lớn là các bên tranh đấu lẫn nhau nhưng cũng có những ví dụ về sự hợp tác. Nghe nói trong mặt thế có hai ví dụ điển hình. Thực lực của cả hai căn cứ đều không mạnh, số người cũng không nhiều, hơn nữa căn cứ còn cách biệt với thế giới bên ngoài. Bọn họ có thể tiếp tục sống sót là do một căn cứ xây dưới chân núi, duy trì mối quan hệ hòa bình với khỉ. Gocchuyenaudio.com, biến dị trên núi, một bên gặp nạn thì bên kia sẽ đến hỗ trợ. Căn cứ còn lại thì được xây trên một ngọn núi cao, là hàng xóm tốt với cây tùng biến dị khắp núi. Lâm Đàm Đàm nghĩ mình có thể tham khảo họ cho chuột biến dị thành tay đấm chẳng hạn. Cô cảm thấy con chuột này không bình thường, rất có tiềm chất làm thủ lĩnh đàn chuột biến dị. Diệp Tiêu cảm thấy có hơi kỳ lạ, em muốn nuôi nó, chỉ thử mà thôi, Lâm Đàm Đàm nói, yên tâm đi, em sẽ cẩn thận một chút, dù sao nó cũng không gây cảm nhiễm cho con người mà. Diệp Tiêu vẫn muốn khuyên can cô, nếu em muốn nuôi động vật thì lần sau ra ngoài gặp chó anh sẽ bắt về cho em một con, được không? Chó rất trung thành, còn thông minh, một con chuột có vẻ không dễ thuần phục, nếu không thì mèo cũng được. Con gái không phải thích mèo à? Nuôi một con chuột, hình ảnh này đẹp lắm ư? Lâm Đàm Đàm, lần sau có chó rồi nói sau, dù sao em cảm thấy con chuột này rất hợp nhãn. Diệp Tiêu, Lâm Đàm Đàm cười nói, nếu thật sự nuôi không được thì làm thịt thôi. Thịt động vật biến dị rất bổ chứa nhiều năng lượng lắm đó biết không? Cho dù là thịt chuột cũng có người tranh nữa là, nghe cô nói muốn làm thịt nó, động tác gặm thép của con chuột khựng lại một chút. Lâm Đàm Đàm liếc nhìn nó một cái, nhíu mày, cô đứng lên, nói. Em về trước đây, Diệp Tiêu, anh đưa em về, không cần đâu. Hai người cứ làm tiếp việc của mình đi, Lâm Đàm Đàm vội nói. Diệp Tiêu vẫn kiên trì muốn thể hiện một chút, nếu nó lại chạy thì sao giờ? Cái này dễ thôi, Lâm Đàm Đàm nói rồi dùng sợi dây mộc hệ quấn con chuột thành một quả cầu xanh mơn mờn, không lộ ra chút lông nào luôn, cô cầm nó trên tay như cầm một trái banh, còn có tác dụng chiếu sáng nữa nè. Lúc nãy là do em không đề phòng nó, em đã đề phòng thì nó thoát được sao? Lâm Đàm Đàm vô cùng tự đắc, cô rất tự tin về thực thực của mình, vẫy tay. Em đi đây, không cần đưa em về đâu, thật đó. Diệp Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô một mình biến mất trong màn đêm, bóng lưng kia hết sức thong thả, mạnh mẽ, đột nhiên anh cảm thấy mình không có đất dụng võ. Bạch Trừng chứng kiến màn này, không nhịn được mà cười ra tiếng. May là mình bỏ cuộc nhanh, con gái như vậy không dễ theo đuổi đâu. Diệp Tiêu quay đầu dùng ánh mắt âm u liếc nhìn anh ta. Bạch Trừng vỗ vai anh, tiếp tục cố gắng, Lâm Đàm Đàm bên này ôm quả cầu màu lục đi thẳng về, dọc đường cô gặp hai nhóm tuần tra cả đám bị cô dọa giật mình, hỏi trên tay cô cầm cái gì, Lâm Đàm Đàm bình tĩnh nói. Không có gì, chỉ là một quả cầu phát sáng thôi mà. Người đó tỏ vẻ, quả cầu phát sáng màu xanh lục nhìn từ xa thật dọa người mà. Một quả cầu xanh mượt lơ lửng cách mặt đất một khoảng, cứ bay bay. Lâm Đàm Đàm trở về nhà 302, mở cái đèn nhỏ trong phòng khách, ngọn đèn ảm đạm, không ổn định, dù sao điện cũng là do máy phát điện cung cấp. Cô cởi chiếc áo khoác vướng víu, đưa con chuột vào nhà tắm, quăng vào trong bồn tắm, xua đi lớp dị năng bọc quanh nó, để lộ một con chuột bị dọa đến mơ hồ. Nhìn thấy chỉ có một mình cô, phản ứng đầu tiên của con chuột là định chạy. Lâm Đàm Đàm nhanh chóng quấn lấy bốn cái móng vuốt của nó, khiến nó vừa nhảy lên đã bị kéo lại. Chít chít, con chuột tỏ vẻ tức giận. Muốn chạy hừ, vào tay chị mà còn định chạy sao? Chít, chuột ta nhe hàm răng bén nhọn, bộ dạng đầu trộm đuôi cướp của nó trông rất hung ác, những chiếc răng nanh dày đặc còn lấp lánh ánh. Gocchuyenaudio.com, tim, lông trên cổ cũng dựng đứng cả lên, Lâm Đàm Đàm không hề sợ hãi. Dị năng kim hệ à? 7 năng lực của cương gia, xem kim hệ của chị hay của cương mạnh hơn. Cô xoẹt xoẹt bắn ra mấy tia sáng vàng, chặt ống thép được mang về chung với con chuột ra thành 8 khúc, những đoạn thép lăn leng canh trong bồn tắm lớn trắng tinh, bóng loáng. Con chuột thu mình lại một cục run rẩy. D-D-L-Q-D, Lâm Đàm Đàm hài lòng, ngoan ngoãn ở đó đi, đừng nhúc nhích để chị tắm cho cưng, cưng bẩn quá. Cô nói xong, lòng bàn tay phải chảy ra một dòng nước làm ướt da lông con chuột, sau đó bôi sữa tắm lên người nó, bắt đầu xoa xoa xoa da bong bóng. Cô chỉ có thể làm bằng một tay, con chuột bị uy hiếp cũng vì móng vuốt đã bị trói lại, quả nhiên ngồi yên cho Lâm Đàm Đàm tùy ý xoa nắn, chỉ những lúc không thoải mái mới chít chít hai tiếng. Cưng nói xem, sao cưng lại là chuột nhỉ? Hamster cũng được, không thì chuột đồng cũng không sao, thế này đem ra ngoài thì khó coi lắm, nên việc của em là định vị, biết chưa? Túm lại là chê bạn chuột xấu. Cưng có bao nhiêu đàn em? Có thể triệu tập bao nhiêu đứa cho chị? Cưng có thể đọ sức với zombie động vật không? Cưng biết tìm hiểu tin tức không? Có giết được zombie không? Làm nhảm nửa ngày, xoa sữa tắm vài lần, xối sạch rồi lại tắm, cuối cùng cũng sạch rồi. Lâm Đàm Đàm tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lại bùng lên một đoàn lửa nho nhỏ màu đỏ. Con chuột hoảng, ra vẻ sợ sệt, nhưng thấy Lâm Đàm Đàm cũng không có ý dùng lửa đốt nó mà đang hong khô lông cho nó cũng dần bình tĩnh lại, còn nheo mắt hưởng thụ chi một tiếng, cái đuôi thật dài cũng lắc qua lắc lại. Tiếng kêu lần này dịu ngoan hơn trước, có ý muốn phục tùng. D-D-L-Q-D sau khi con chuột này biến dị, nó đã thông minh hơn, một con người có đến 4 loại dị năng, lực uy hiếp đối với nó quá lớn, phục tùng một người mạnh như vậy, nó cảm thấy cũng không có gì là không thể chấp nhận được. Hòng khô lông xong, con chuột to ra một vòng trong nháy mắt, da lông màu xám mềm mại, trên đỉnh đầu nó còn có một nắm lông vàng không rõ ràng mấy, rất khác với chuột nhà bình thường, xem ra còn có mấy phần đáng yêu. Lâm Đàm Đàm rời nhà tắm, nó cũng ngoan ngoãn đi theo. Cô lấy một cái chân giò hun khói trên bàn trà cho nó cạp vài cái ăn hết miếng thịt thơm phức. Lâm Đàm Đàm lại ném cho nó một viên tinh hạch kim hệ, nó tỏ vẻ còn vui hơn, ôm lấy tinh hạch nhai răng rắc như gặm bánh quy. Lâm Đàm Đàm nheo mắt, viên tinh hạch sẽ khiến nổ dị năng giả nổ banh xác nếu sử dụng sai cách, thế mà bị con chuột này từng miếng gặm hết. Cô vuốt cái đầu nhọn không đáng yêu của nó, ngoan ngoãn nghe lời thì đồ ăn ngon còn mãi, tinh hạch cũng không thiếu phần của cưng. Ngày hôm sau, cũng là ngày 15 tháng 1, thành Tây phái ra mấy tiểu đội thăm dò để tìm hiểu về một số động vật biến dị và zombie động vật. Hai loại này cũng dễ nhận biết, động vật biến dị sẽ to hơn bình thường, trở nên khỏe mạnh hơn, sức chiến đấu tăng cao, chỉ cần có đầy đủ thức ăn, tính công kích của chúng đối với con người không mạnh, cũng không cảm nhiễm. Zombie động vật trông xấu xí, không khác gì zombie, thối rữa từ đầu đến chân, chẳng có miếng da nào còn nguyên, cứ như chúng không làm mình chảy mủ khắp người thì không dám ra đường vậy. Tiếng gào của chúng cũng chói tai hơn, điên cuồng hơn. Trí lực của chúng thì không đáng kể, chỉ biết ăn không ngừng nghỉ, có tính cảm nhiễm. Vừa có được những tin tức này không lâu, ngoài thành Tây. gocchuyenaudio.com, có một số zombie mèo chó kéo tới, chúng nó đuổi theo một đám người sống sót để tới đây, tổng cộng 10 con. Cả đám đều có chút biến dạng, máu me be bét, ánh mắt đỏ tươi hoặc vàng đục, miệng nhỏ nước dãi, tiếng gào trầm đục như ác ma đến từ địa ngục trong anime vậy, vô cùng kinh tởm. Chúng nó lẫn trong đám zombie, chậm rãi đến gần, chúng biết sau bức tường cao có vô số thức ăn ngon. Zombie bị chiến hào ngăn lại, ào ào ngã xuống, nhưng chó mèo thì không, sức bật của chúng vẫn còn đó, nhất là con zombie mèo đen có đôi mắt đỏ tươi trong đám, nó chu lên rồi bay vọt về phía trước, nhảy tót lên tường cao, móng vuốt sắc bén cào hai cái đã lủi được lên đầu tường. Ngay lúc đó, một đạo phong nhận bay tới làm cho nó đầu thân đôi ngã, rơi ngược vào trong chiến hào. Diệp Thiêu vô cảm đứng trên tường vây, lạnh lùng nhìn đám zombie chó mèo kia. Hai bên trái phải của Diệp Thiêu cứ cách một đoạn ngắn sẽ có người giữ vững cương vị của mình, trong những người này có người thường, cũng có dị năng giả có kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú, còn có dị năng giả mới cho cấp dưới của Lâm Đàm Đàm đào tạo ra. Liếc mắt nhìn lại, số người không ít, họ đứng trên tường cao tạo thành một bức tường người, trông khá đồ sộ. Lại có mấy con chó mèo lao đến, một nữ dị năng giả 30 tuổi xoa tay, băng tứ nhanh chóng xuất hiện, đâm xuyên đầu zombie chó. Một nữ dị năng giả khác thả ra hỏa cầu đỏ bừng cháy bỏng, đập trúng đầu một con zombie mèo. Một con zombie chó quẻ chân chậm rãi bò dưới chiến hào lên, một thanh niên áp hai tay xuống bức tường, lầm bầm cái gì đó như tiếp thêm dũng khí cho mình, sau đó, mặt đường dưới chân zombie chó bỗng thò ra hai cây gai đất chọc thủng bụng của con zombie chó quẻ đang dán cả người vào vách tường như zombie bò sát. Lâm Đàm Đàm cũng ở trên tường, nhìn biểu hiện của đám dị năng giả dưới tay mình, cô vui vẻ sờ cằm, cảm thấy cuối cùng họ cũng ra hình ra dáng rồi. Lời tác giả có lời muốn nói. Diệp Tiêu, tôi lúc nào cũng cảm thấy sầu vì người trong lòng quá mức tài giỏi, xin cho tôi được biểu hiện chút năng lực của bạn trai đi. Cách chương.